Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, trang 227. Thỉnh Vũ Phi Đại Nhân tùy ta đi trước Tensu Các, Lục Ngữ Nông lúc này mới mở miệng. Hạc Tử Đại Nhân phân phó ở ta nơi này làm trọng. Sumikazai Đại Nhân nhưng có nói triệu kiến nguyên nhân. Nếu không phải chuyện quan trọng, chờ ta phụng dưỡng xong Hạc Tử Đại Nhân bàn lại không muộn, là về đêm qua kết giới tao ngộ người từ ngoài đến xâm lấn sự, chương 124 Hizakura Komachi. 9. Đầu tiên, Sumikazai hẳn là không phải tới vấn tội, nếu hắn thật hoài nghi tối hôm qua, ninja, sự kiện có Vũ Phi tham dự. Hiện tại nên tới nơi này liền không phải kẻ hèn một cái tôi tớ, mà là âm dương sư cùng võ giả vệ đội. Tiếp theo, bọn họ hai người đêm qua hành động nhất định dẫn tới Sumikazai độ cao đề phòng. So với vấn tội, Sumikazai tìm nàng đi hoàn thành cái gì nhiệm vụ khả năng tính lớn hơn nữa. Lục Ngữ Nông cũng muốn nghe xem Sumikazai sẽ làm ra cái gì ứng đối phương án. Hảo sau khi quyết định cùng ảnh hành động như thế nào, nàng làm bộ cân nhắc một hồi, ý bảo người hầu ở phía trước dẫn đường. Dựa theo nhân thiết, Vũ Phi một cái mới khởi linh không lâu ảnh khôi hẳn là không rõ ràng lắm Sumikazai ở tại nào. Hôm nay Tensu Các thủ vệ so đêm qua nhiều vài lần, Lục Ngữ Nông bị mang hướng lên trên 3 tầng, rời xa kia chỗ ngầm không gian. Lại có rất nhiều lui tới âm dương sư, này đó âm dương sư cộng đồng hợp thành Hizakura Komachi cây chủ. Thấy quý tộc không cần hành lễ, thấy ảnh khôi nhìn như không thấy, bọn họ nhiều lắm đem tầm mắt dừng ở Lục Ngữ Nông phát gian châm cài thượng. Nghi hoặc một lát, ai như vậy có rảnh cấp một cái công cụ trang điểm. Người hầu mang theo Lục Ngữ Nông 7 cong 8 quải. Ở một chỗ ẩn nấp cùng cửa phòng ngoại dừng lại, Lục Ngữ Nông chưa tiến vào cùng thất liền cảm ứng được dày đặc chú thuật đường về. Người mặc lam màu xanh lơ ám văn thú y cùng thâm tử sắc chỉ quán âm dương sư Sumikazai ngồi ở cùng thất trung gian. Vốn là âm trầm khuôn mặt bởi vì trước mắt dày đặc thanh hắc có vẻ có chút giống ác quỷ. Trong tay của hắn không có bắt lấy con rơi phiến, ngược lại nâng một con huyết ngọc làm chén nhỏ, cùng một thanh đồng dạng tài chất tiểu đao. Này sống nguyên bản là từ ngươi, đời trước, phụ trách. Sumikazai tối tăm ánh mắt dừng ở Lục Ngữ Nông trên người, có chút trào phúng, hiện tại, tự nhiên hẳn là chuyển giao đến ngươi trên tay. Vũ Phi, Lục Ngữ Nông làm bộ nghe không hiểu hắn trong miệng, đời trước, là có ý tứ gì? Đây là vật gì? Sumikazai đem huyết ngọc tiểu đao cùng chén nhỏ phóng tới án trên đài. Đi phía trước đẩy, tiếp theo là được, dùng cái này mới có thể mang tới hạc tử huyết, làm nàng đi lấy hạc tử huyết. Thật tàn nhẫn a, Lục Ngữ Nông tưởng, đã từng, Vũ Phi cùng hạc tử nhất định có cái gì không bình thường quan hệ. Nàng không tin khiển trách chân chính, Vũ Phi. Âm dương sư không biết điểm này, Sumikazai rõ ràng biết, hiện tại còn muốn cho nàng cái này, mất trí nhớ Vũ Phi, đi làm chuyện này, không có tương quan ký ức. Nàng tự nhiên sẽ không phát hiện trong đó vấn đề. Vậy đại biểu Sumikazai như vậy an bài mục đích là cảnh cáo hạc tử. Cụ thể cảnh cáo cái gì đâu? Lại nói tiếp, không một lần nữa là một cái tân ảnh khôi, mà là đẹp phạm sai lầm cũ ảnh khôi hủy diệt ký ức lại đưa đi phụng dưỡng hạc tử. Chuyện này bản thân cũng là một loại không thấy huyết nhưng đồng dạng tàn khốc trừng phạt cùng báo cho đi. Lục Ngữ Nông đối thân thể này đã từng càng thêm tò mò lên, nhưng mặt ngoài nàng chỉ là lãnh đạm lại cứng nhắc mà trần thuật nói, ta không nên thương tổn hạc tử đại nhân, không phải thương tổn. Sumikazai có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là không thể không cùng cái này vừa mới khởi linh có nề nếp công cụ giải thích, lấy máu là vì hạc tử thân thể hào, người cầm này đó chính mình đi hỏi hắn, mắt thấy trước mắt ảnh khôi còn không duỗi tay. Sumikazai dứt khoát móc ra trong lòng ngực tiểu con rối, trực tiếp thao tác lục ngữ nông tiếp nhận này hai kiện đồ vật, manh mối vật phẩm. Lấy huyết chuyên dụng huyết ngọc tiểu đao X1, thịnh huyết chuyên dụng huyết ngọc chén nhỏ X1, buổi trưa phía trước thu thập một chỉnh chén huyết. Đến lúc đó sẽ có âm dương sư đi lấy chén. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Thẳng đến ảnh khôi cứng đờ mà xoay người rời đi cùng thất. Sumikazai mới giải trừ thao tác, đùa nghịch tiểu con rối, cười nhạo một tiếng, kẻ hèn ảnh khôi. Ngoặc kép, ảnh, phát hiện, Hắc Sơn Dương, đi ra ngoài một chuyến lại trở về lúc sau. Hơi thở phi thường tối tăm, tuy rằng ảnh khôi vô luận thấy thế nào đều là đen như mực hình người. Nhưng giờ phút này lục ngữ nông làm hắn cảm thấy có điểm nguy hiểm. Như là chôn ở đập nước hạ sắp kíp nổ thuốc nổ, chờ nghe xong Sumikazai tìm nàng qua đi làm cái gì. Lúc sau, ảnh, dưới đáy lòng cấp Sumikazai châm cây nến, thượng một cái phó bản, Hắc Sơn Dương, làm ra đại. Sóng thần thật là làm hắn ấn tượng khắc sâu. Này NPC chẳng những khống chế còn uy hiếp nàng. Sợ là căn bản không suy xét quá sẽ bị ảnh khôi phản phệ khả năng, chờ ngươi lấy xong huyết. Ta đi theo đi xem bọn họ lấy thần huyết làm cái gì, bọn họ hẳn là không thể tưởng được ta ban ngày còn dám xuất hiện. Ảnh đương nhiên không tính toán vẫn luôn giấu ở đình viện. Hiện tại kết giới nội chỉ có bọn họ hai cái người chơi. Gần quan được ban lộc, hắn quyết định chủ động xuất kích. Chỉ cần những cái đó đảo quốc người không cần cường quang bước ra bóng dáng, ảnh, hắn hoàn toàn ẩn thân thời điểm là sẽ không bị phát hiện. Người chơi huy hiệu năng lực đến từ chính cựu thần chi chứng. Giống nhau sẽ không bị NPC thủ đoạn khắc chế. Trừ phi là đối mặt đồng dạng có thể lợi dụng cựu thần chi chứng lực lượng boss, lục ngữ nông gật gật đầu. Cầm huyết ngọc chén nhỏ cùng tiểu đao đi vào điện thờ, theo sau. Lục ngữ nông phát hiện, ở nàng bị Sumikazai kêu đi trong khoảng thời gian này nổi. Hạc tử từ cái kia, kén, trung thức tỉnh, bạch y thần tử. Vô bi vô hỉ mà ngồi ngay ngắn với đài cao. Bốn vị ảnh khôi vây quanh ở tiểu bàn trà bên chơi hoa bài này đại khái là hạc tử phân phó. Nhưng phân phó người lại không hướng bài thượng xem một cái. Ngược lại là lẳng lặng thưởng thức bình hoa sắp héo tàn anh đào đỏ hoa chi, đương nhận thấy được lục. Ngữ nông tiến vào khi, hạc tử quay đầu, xem, hướng nàng. Trên mặt ẩn ẩn lộ ra điểm ôn hòa ý cười, lục ngữ nông biết. Cho dù không trợn mắt, hạc tử vẫn là có thể thấy mọi vật. Cho nên hắn nhất định biết trên tay nàng cầm cái gì, nhưng hắn trên mặt ý cười một phân chưa giảm. Ngược lại làm Vũ Nhất 234 tới trước bên ngoài chờ. Cấp lục ngữ nông lưu đủ không gian, trốn rồi hai ngày lười. Thân mình đều có chút cứng đờ, hắn lời này nói. Phảng phất yêu cầu tiến vào, kén, trạng thái mới có thể giảm bớt suy yếu. Không phải cái gì đại sự giống nhau. Hết chương.